Siêu cấp thiếu gia, chương 504, quý tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, biện pháp gì cơ? Nói mau, không được đóng cửa. Trần Bình thúc giục, chúng ta có thể đi tìm công ty Hải Thiên nhờ giúp đỡ. Làm cho công ty Hải Thiên trở thành một cổ đông lớn của nhà họ Trần. Như vậy chúng ta sẽ có hậu thuẫn lớn. Đến lúc đó, có cho Thẩm Lãng đến 10 cây lá gan cũng không dám động đến chúng ta. Thậm chí, chúng ta còn có thể mượn sức mạnh của công ty Hải Thiên. Giết chết Thẩm Lãng. Khi Thẩm Lãng vừa rời đi, Trần Huy có cảm giác mình có năng lực làm chuyện này. Trần Huy, cách giải quyết của cháu khá là tốt. Nhưng như vậy có thể rất khó để khiến công ty Hải Thiên mua cổ phiếu của nhà họ Trần. Hải Thiên là một dòng họ hạng hai ở khu Giang Nam. So với nhà họ Trần chúng ta, nhà họ Hải Thiên cao hơn một bậc. Ngay cả hợp tác với bọn họ ở các hạng mục dự án đều rất khó khăn. Huống chi là muốn bọn họ mua cổ phiếu của nhà họ Trần chúng ta. Trần Bình khẽ lắc đầu. Ông nội, chúng ta phải tranh thủ cơ hội này. Nếu trong tay chúng ta nắm giữ hơn 50% cổ phần của công ty nhà họ Trần thì cháu không tin công ty Hải Thiên không để ý đến chúng ta. Trần Huy cười cười. Trần Huy, nếu làm như vậy, về sau nhà họ Trần chúng ta sẽ không có tiếng nói ở trong tập đoàn nhà họ Trần đâu. Việc này chẳng khác gì bán đứng nhà họ Trần. Trần Dương nói. Bố, trừ cách đó ra thì còn có cách giải quyết nào tốt hơn sao? Dựa vào công ty Hải Thiên, chúng ta còn có thể có miếng ăn. Nếu để Thẩm Lãng đuổi chúng ta ra ngoài, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Trần Huy nói với bố. Sau đó, Trần Huy lại quay ra hỏi Trần Bình. Ông nội, ông quyết định như thế nào ạ? Trần Huy nói cũng đúng. Nhưng đó cũng là cách giải quyết cuối cùng của chúng ta rồi. Hiện tại ông đang suy tính. Nếu như chỉ một mình Thẩm Lãng, thực sự có thể đuổi chúng ta ra khỏi mãn đường hà thú sao? Nhà họ Trần chúng ta có phải đã quá coi nhẹ bản thân mình không? Ngay cả dũng khí đối đầu trực tiếp với Thẩm Lãng cũng không có hay sao? Ông cụ Trần này vừa nói vừa lấy cây gậy gỗ gõ xuống sàn nhà. Thoạt nhìn có vẻ rất hùng hồn, đầy dũng khí. Tuy nhiên từ trên xuống dưới nhà họ Trần, ai nấy cũng đều chọn cách im lặng, không có bất kỳ người nào lên tiếng. Trong lòng mọi người ai cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra với nhà họ Trần. Nếu như không phải vì vụ mất tích của Thi Bất Du thì nhà họ Trần cũng không có khả năng lấy được số tài sản này. Trước kia, khi bọn họ chưa có lai lịch, bọn họ đều là những con người bình thường, là những người buôn bán nhỏ và những người bán hàng rong. Bọn họ đều là những người mất hết tính người, vô lương tâm, cứ thế mà chiếm đoạt hết tài sản của Thi Bất Du. Thậm chí là đến bây giờ, bọn họ cũng không có nhiều tài sản trong tay. Bọn họ chiếm đoạt một số gian phòng vẽ tranh và phòng trưng bày do Thi Bất Du làm chủ. Do không biết cách quản lý gian phòng vẽ nên công việc kinh doanh không được tốt lắm. Huống hồ, tất cả những người đến đây để học hội họa đều vì nghe danh tiếng của Thi Bất Du mà đến. Bây giờ Thi Bất Du mất tích, ai sẽ đến học vẽ? Hiện tại, nhà họ Trần cũng chỉ đang dựa vào những bức tranh do Thi Bất Du để lại để bán và kiếm sống. Đối với nhà họ Trần bây giờ mà nói, bất động sản mãn đường hà thú là con bài chưa lật lớn nhất mà bọn họ nắm giữ. Khi Trần Bình nhìn những người nhà họ Trần, không một ai lên tiếng trả lời. Ông ta cũng cảm thấy bất lực. Vốn dĩ ông ta muốn tận lực động viên, khích lệ tinh thần cho nhà họ Trần, cùng nhau chiến đấu chống lại Thẩm Lãng. Nhưng hiện thực phũ phàng, căn bản thực lực của nhà họ Trần không đủ. Mấu chốt là không có thế lực nào khác để bọn họ dựa vào. Giống như giới thượng lưu ở Giang Nam, ngoài trừ việc có người nhà của mình hoặc vệ sĩ riêng ở ngoài, họ còn có cả lai lịch khủng cùng cơ nghiệp hàng trăm năm. Thế lực không ai sánh kịp, chỉ là tự giới thiệu bản thân, thì cũng có thể làm cho đối phương dùng mình sợ hãi.